Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không quá rõ ràng, cô đi tới rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh. Ai à? Người trong ngực khẽ run một chút, an tĩnh nằm ở trước ngực của cô. Không khí trong mặt, ngay cả Noãn Noãn cũng đang trừng to mắt nhìn giống như là bị lây. Làm sao trên người em lại ướt như vậy chứ? Một lát sau anh chợt đẩy cô ra, thanh âm cũng đã khàn khàn. Tuyết rơi rồi. Hoàn Nhan nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng. Lại vẫn cố chấp đưa tay ôm lấy anh một lần nữa. Ai, ai à? Em làm sao thế? Anh lại một lần đẩy cô ra, giữ một khoảng cách nhất định đối với cô, rồi làm ra một bộ mặt xa cách. Mà đúng rồi, đồ đạc của em anh đã sắp xếp xong rồi. Ngày mai hai mẹ con chuyển về chỗ của nhà cụ đi. Chỗ này của anh quá nhỏ, không tiện một chút nào cả. Ánh mắt của Hoan Nhan chậm rãi cụp xuống, nhìn đến tay anh đang nắm chặt lại thành một quả đấm. Bàn tay sạch sẽ mà cô chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, không khỏi lại lên trước một bước, từ sau lưng anh nhẹ nhàng vòng tay ra, ôm chặt lấy hông của anh nói. Ai à, anh định lừa gạt em bao lâu nữa hả? Ai chấn động, sắc mặt chợt thay đổi trở thành trắng bệch. Anh cũng ngần người tại chỗ, ánh đèn cũng bị nhuộm màu hoàng hôn. Sắc mặt của anh không tốt lắm, mà trong ngực là một sự phiền muộn khó chịu, lại muốn ho khan. Em đã biết được rồi sao? Thanh âm của anh càng khàn khàn, cô bao phủ ở trong cổ họng không thể nào thoát ra được. Cô cũng cảm thấy sự cẩn trương của anh. Hoàn Nhan cũng ôm lấy anh chặt hơn. Cô cảm thấy trái tim của mình giống như bị một cái sao cồn từng phát cứa vào, sự đau đớn gần như là chết lặng. Nếu như có thời gian thì anh vẽ thẹn mẹ anh có được hay không? Em làm sao biết chứ? Tại sao em lại biết cái này? Anh chợt xoay người cầm lấy tay cô, có một chút giật mình, nhưng càng nhiều hơn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì còn là cái gì nữa chứ? Anh định còn giấu giếm em cái gì nữa hay sao? Hoàn Nhan bĩu môi, lại đem mặt dính vào trước ngực của anh. Anh lừa gạt em bao lâu nay thật là khổ sở. Anh đúng là ngu ngốc mà. Đó là ba mẹ của anh. Tội gì anh phải làm cho bọn họ tổn thương như vậy chứ? Bởi vì bọn họ đã từng muốn. Ai bật thốt lên rồi lại ngừng lại. Bất kể như thế nào, anh vẫn không đành lòng nói xấu về ba mẹ mình dù chỉ một câu không tốt. Bọn họ đã từng muốn đuổi em đi, có đúng không? Ai có một chút trầm mặc, nhưng cũng thành thực gật đầu. Hoàn Nhan cười một tiếng nói. Nhưng tất cả những gì bọn họ làm đều là vì anh cả. Ẩn nhẫn một năm, ẩn nhẫn chịu đựng con trai mình vứt bỏ tất cả, để sống chung với một người phụ nữ đã ly hôn, lại còn có một đứa con. Điều đó cho thấy rằng bọn họ rất là thương anh. Ai à, không phải sao? Ai chỉ cảm thấy chóp mũi đau xót. Anh ta bản năng ôm lấy cô, dán sát mặt ở cổ của cô rồi cất tiếng. Nhàn Nhàn à, trở về thăm mẹ anh đi, có được không? Bọn họ đã lớn tuổi rồi lại rất nhớ anh. Muốn anh dành nhiều thời gian ở cùng với bọn họ. Giọng nói của Ai có một chút nghẹn ngào, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nhàn Nhàn à, thân thể của mẹ anh thật sự không tốt. Anh đã từng nghĩ sẽ trở về với bà, nhưng bọn họ lại không chấp nhận em. Nếu như em cũng đối xử với anh thật tốt, cũng sẽ đối tốt với bọn họ. Nói vậy có khi bọn họ sẽ tiếp nhận em thì sao? Hơn nữa, nếu như chúng ta có con, bà trai con bác gái có tôn tử, nhất định bọn họ sẽ vô cùng vui vẻ đi. Ai đột nhiên sửng sốt, anh nhìn thẳng vào mắt của Hoan Nhan, ở trong đó có thấp thầm, có tìm kiếm, có chờ đợi, nhưng không thấy sự mất mát và ý định cự tuyệt mà anh vẫn sợ phải nhìn thấy. Có con, một đứa bé thuộc về anh và cô sau. Nhưng đáy lòng Ai lại là một mảnh lạnh như băng. Bắt anh dùng hôn nhân và đứa bé đem cô trói buộc bên người, coi như cô nguyện ý, anh cũng không thể làm như thế được. Hoan Nhan à, hay là thôi đi. Bọn họ sẽ không thể tiếp nhận em. Thì ngay cả chúng ta có con, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận đứa bé. Tội gì phải khiến cho một đứa bé vô tội phải đi theo chúng ta cùng chịu tội chứ. Nói xong những lời cuối cùng, thanh âm của anh lập tức xuống thấp. Anh đã từng nghĩ như vậy, nghĩ có thể cùng với cô ở chung dưới một mái nhà, nhưng là chỉ đã từng, đã có thể vĩnh viễn ở lại là đã từng, không thể tiếp tục tiến lên phía trước một bước nữa rồi. Ai à, sự thay đổi bất thường của anh cũng không thể làm cho Hoan Nhan cảm thấy khó chịu mà lùi bước. Ngược lại, thái độ của cô lại khác thường, hết sức đuổi theo, bắt lấy cánh tay anh làm nũng. Noãn Noãn có đáng yêu không? Dĩ nhiên, con bé rất là đáng yêu. Vậy anh cũng không muốn có một đứa bé đáng yêu như vậy nữa hay sao? Anh có thể có một cuộc sống mới. Anh xác định rõ rồi chứ? Ngoại trừ em ra, anh có thể tiếp nhận tấm lòng của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net